Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Chúng ta tiếp tục đến với tập 81 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chuyện y, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, kiếm quang lồng vào nhau ba lượt, mọi thứ liền trở nên ngưng trệ. Khô lỗi cấp 9 và Kỳ Linh xẹt qua nhau, đứng đưa lưng về nhau. Khô lỗi cấp 9 vẫn không nhúc nhích, còn Kỳ Linh thu Bắc Minh kiếm đang cầm trong tay vào. Trên ngực khô lỗi cấp 9 có một vết thương đáng sợ. Hiển nhiên, trong ba đợt giao kiếm lúc nãy, kiếm pháp Kỳ Linh nhanh hơn một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ để quyết định thắng thua rồi. Khô lỗi cấp 9 cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Vết thương trên lồng ngực nó chỉ nháy mắt đã biến mất. Người thắng rồi. Khô lỗi cấp 9 quay đầu nhìn Kỳ Linh. Lần đầu giao thủ đã thắng ta, ngươi có thể tiến vào tầng thứ 9 thần tiên cung. Ngọc Tân, đây chính là sư đệ của ta, thắng ngươi là chuyện thường mà. Ngân Nguyệt đã đi tới. Sư đệ ư? Là đệ tử của lão tổ ư? Khô lỗi cấp 9 giật mình nhìn Kỳ Linh. Càng có nhiều đệ tử đánh bại ngươi thì khoảng cách tự do của ngươi càng gần, ngươi phải mừng mới đúng chứ. Tốt lắm, ngươi nên trở về chỗ của mình đi. Ngân Nguyệt vung tay lên đã thu khô lỗi cấp 9 vào. Sư đệ, chúc mừng đệ. Ngân Nguyệt nhìn về phía Kỳ Linh cười nói. Đi thôi, chúng ta tiến vào thần tiên cung. Ừ. Kỳ Linh gật đầu, sau đó đi theo Ngân Nguyệt cùng vào thần tiên cung. Các đệ tử Phương Thốn Sơn nhất mạch đều thừa người ra nhìn một màn này, nhìn Kỳ Linh và Ngân Nguyệt cùng tiến vào trong thần tiên cung. Thắng ư? Không ngờ lại thắng. Kỳ Linh sư tổ đánh bại khô lỗi cấp 9 rồi. Kỹ thuật thật bá đạo, kiếm pháp thật đáng sợ. Sư thúc quả đúng là tuyệt thế kiếm tiên mà. Cả đám nhìn sợ hãi, không ngừng thán phục. Mới có 30 năm thôi đấy, sư tổ bái làm môn hạ tổ sư mới chừng 30 năm. 30 năm trước, sư tổ chỉ mới miễn cưỡng đánh bại khô lỗi cấp 4 mà thôi. Vậy mà chỉ vẹn vẹn 30 năm đã đánh thắng khô lỗi cấp 9 rồi. Còn ta lên núi đã gần trăm vạn năm rồi. Một thần ma chân đầu mơ hồ có ngọn lửa vây quanh, nặng nề rồi lắc đầu than thở. Ngộ tính của nhân tộc các ngươi thật là cao quá thể mà. Này, ta chính là nhân tộc đây. Ta lên núi ngàn năm rồi mà cũng chưa đánh bại được khô lỗi cấp 9 đâu. Khô lỗi cấp 9 ngay cả thiên tiên cũng chưa chắc đánh bại được. 30 năm khó trách lại được lão tổ thu làm đệ tử. Đệ tử thân truyền của lão tổ không chạy đi đâu được rồi. Tiểu Thanh muội muội, lúc nào bảo sư tổ giảng đạo cho ta có được không? Này Bạch huynh, kiếm thuật của chủ nhân ngươi thật đúng là cao minh mà. Ta có băn khoăn một chút về kiếm thuật, lúc nào để chủ nhân của ngươi chỉ điểm chút cho ta được không? Đủ loại ý kiến nhao nhao, Tiểu Thanh và Bạch Thúc cũng theo đó mà lòng tràn đầy vui mừng. Mới 30 năm đã đánh bại khô lỗi cấp 9, điều này làm cho đệ tử phổ thông của Phương Thốn Sơn nhất mạch cảm thấy kinh ngạc, thán phục, khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với các đệ tử thân truyền như Lão Ma Đầu, Ngân Nguyệt cũng là trong vòng dự kiến. Hai người Kỳ Linh, Ngân Nguyệt bước lên trên cầu thang của thần tiên cung, men theo bậc thang gỗ đi lên bên trên. Sư đệ, chỉ trong 30 năm đã có thể đánh bại khô lỗi cấp 9 rồi. Thật đúng là cao minh mà. Ngân Nguyệt cười nói, hiện tại các đệ tử phổ thông ở dưới kia đang khá kinh ngạc, xúc động đấy. Cũng được. Kỳ Linh không cảm thấy có gì đáng để kiêu ngạo. Mình có sư phụ Bồ Đề Lão Tổ chỉ điểm, lại có chỉ dẫn của Thủy Phủ Tinh Thần Điện, thường xuyên ngồi trên giường U Minh Thủy Ngọc trong tính thất của Thủy Phủ, ngồi trong Bồ Đề Tịnh Tâm Đại Trận tham ngộ. 30 năm ư, mục tiêu ban đầu của bản thân mình là trong vài chục năm đánh bại khô lỗi cấp 9. Không biết các sư huynh, sư tỷ khác như thế nào rồi? Khi xưa tốn bao lâu để đánh bại khô lỗi cấp 9 đây? Kỳ Linh hiếu kỳ hỏi. À, trong số đông đảo các đệ tử của sư phụ, ngươi coi như là bình thường. Ngân Nguyệt sư huynh cười nói, phần đông đệ tử thân truyền không tính những kẻ thực lực mạnh lúc bái sư. Đây là ta tính những kẻ lúc bái sư còn rất nhỏ yếu, kể cả ngươi, có khoảng 12 vị. Trong đó ngắn nhất cũng chỉ hơn 1 năm, dài nhất thao phí hơn 1.3 vạn năm. Kỳ Linh nghe thấy thế thì kinh ngạc, ngắn nhất mới hơn 1 năm ư, mà dài nhất như thế nào hơn 1 vạn năm. Dù gì cũng được lão tổ thu làm đệ tử thân truyền, hao phí hơn 1 vạn năm cũng quá không bình thường rồi, mà hơn 1 năm cũng quá khoa trương. Môn hạ của sư phụ tổng cộng có 19 vị đệ tử,

loại địa tiên tán tiên này tuyệt đối là không dễ chọc đến. Giết một tên vẫn không được, đến phải giết 10 tên. Nhị sư huynh, thu đồ đệ rồi giết người ư? Kỷ Linh nhìn về phía Tế Điên đứng ở một bên. Thu người đại công đức làm đồ đệ rồi dạy bảo cho hắn cũng là làm công đức việc thiện. Giết kẻ có tội nghiệp lớn cũng là đại công đức, đối với ngươi đều là chuyện tốt cả. Tế Điên gật đầu nói, tuy rằng phải hao phí chút thời gian, ngươi cũng không cần sốt ruột đâu. Hạ giới chậm rãi tìm kiếm là được rồi, 1 năm không hoàn thành thì 10 năm cũng đủ thôi. Kỷ Linh gật đầu. Thế nhưng việc hạ giới thu đồ đệ giết người phải đi ở đâu đây? Chẳng lẽ đi 3000 đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới nhỏ ư? Người chưa từng xuất sư không thể ly khai thế giới động phủ này. Tế Điên nói, cái gọi là hạ giới chính là đi một phương của thế giới động phủ. Một phương này gần như không có chút nào thua kém một phương ở đại thế giới cả. Nếu người chậm rãi đi dạo thì vạn năm, trăm vạn năm cũng không đi hết đâu. Dạ vâng. Kỷ Linh liền nói ngay, cảm ơn nhị sư huynh đã chỉ điểm, sư đệ sẽ đi ngay. Đi đi. Tế Điên phất phất cây quạt. Kỷ Linh không vội vã hạ giới mà trước tiên quay về bên trong tiên phủ của chính mình. Chính giữa tính thất trong thủy phủ, oanh, cửa được đóng lại. Kỷ Linh đang khoanh chân ngồi trên giường u minh thủy ngọc, rất nhanh tâm thần liền yên tĩnh lại. Sự kích động khi chứng kiến nhiều pháp môn thần thông trong tam giới cung khi trước hoàn toàn biến mất. Đương lúc hoàn toàn tỉnh táo, Kỷ Linh bắt đầu cẩn thận nghĩ lại. Thần thông bí thuật mặc dù nhiều, nhưng nên chuyên tâm. Dù sao học nhiều hơn nữa, nếu như không chuyên tâm thì cũng vô dụng thôi. Kỷ Linh tỉnh táo suy tư về những thần thông bí thuật trước. Pháp môn nô thi thân kia trợ giúp đối với mình quá nhỏ bé. Trưởng trung Phật quốc kia tuy rằng uy năng rất cao minh, nhưng đối với người có trích tinh thủ như mình, tu luyện thần thông đó đối với ta cũng chẳng gia tăng thực lực. Kỷ Linh nhanh chóng loại trừ một môn thần thông, hết thảy cân nhắc từ sở trường đến việc gia tăng thực lực. Có 2 môn chắc chắn ta phải có được. Một môn là Bát Kiểu Huyền Công. Một khi ta tu luyện thành Kim Cương Bất Hoại, thân thể sẽ giống như pháp bảo vậy, căn bản cũng không cần tiêu hao thần lực. Thần thông bình thường thì triển ra sẽ tiêu hao thần lực, như trích tinh thú bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng thần lực tiêu hao cũng rất kinh người. Song đối với Bát Kiểu Huyền Công, đạt tới thân thể cửu chuyển Kim Cương Bất Hoại, không phải tiêu hao thần lực sẽ là ưu thế rất lớn của mình. Mình đứng đó, kẻ khác đều không thể làm gì được mình. Môn thứ hai là Hậu Nghệ Tiến Thuật. Đây cũng là thần thông đánh xa, lừng lẫy trong tam giới. Dù cách vạn dặm, 10 vạn dặm, một mũi tên có thể bắn chết đối thủ rồi. Mặc dù mình có thể không đạt tới cấp độ thượng cổ hậu nghệ, thì chỉ cần khả năng đạt tới thành thứ nhất thôi, cũng đã có thể trở thành chỗ dựa để mình tung hoành tam giới rồi. Kỷ Linh nhanh chóng vứt bỏ hết tất cả các pháp môn khác trong tam giới cung. Bát Kiểu Huyền Công chủ phòng ngự, Kim Cương Bất Hoại lại không cần thiết thao tâm tổn sức. Hậu Nghệ Tiến Thuật chủ đánh xa, bài danh trong người thần thông đứng đầu trong tam giới. Trích Tinh Thủ chủ cận chiến, đồng dạng là người thần thông đứng đầu trong tam giới. Phòng ngự, đánh xa, cận chiến, vậy là đủ rồi. Kỷ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như sư tôn cho phép, ta lại chọn thêm Trúc Long Chi Nhãn kia. Trúc Long Chi Nhãn không phải phòng ngự, không phải đánh xa, không phải cận chiến, mà là một loại thủ đoạn phụ trợ cực kỳ lợi hại. Chọn nó, một là có thể phụ trợ, quan trọng hơn là một môn thần thông này có khảo nghiệm vô cùng dễ dàng, chỉ là quét dọn đường xuống núi mà thôi. Bất quá bây giờ Kỷ Linh cũng không dám chọn, ai cũng không biết Bồ Đề lão tổ cho phép mình được chọn mấy môn trong tam giới cung đây. Nếu mình chọn Bát Kiểu Huyền Công và Trúc Long Chi Nhãn, sau đó Bồ Đề lão tổ lại không cho mình chọn nữa, lúc đó mới là khổ. Trước chọn Bát Kiểu Huyền Công, tiếp theo chọn Hậu Nghệ Tiến Thuật, cuối cùng là Trúc Long Chi Nhãn. Thế nhưng tại sao trong tam giới cung lại không có thần thông độn thuật vậy? Kỷ Linh nhíu mày nghi hoặc. Phong Dực Độn Pháp chẳng qua là căn bản của thần thông Già Lâu La Chi Dực được đơn giản hóa. Ở trên Phương Thốn Sơn 30 năm, với nhãn lực của hắn bây giờ, Phong Dực Độn Pháp lại quá yếu, căn bản không đủ để hắn sử dụng. Kỷ Linh cũng tu luyện Phong Dực Độn Pháp tới đại thành, nhưng vẫn còn quá thấp. Đợi lần sau lúc đi gặp sư phó, mời sư phó chỉ điểm, dạy ta một môn thần thông độn thuật vậy. Kỷ Linh thầm nghĩ, thực sự không được, phải đi Thần Tiên Cung tìm một môn thần thông độn thuật thôi. Trong Thần Tiên Cung cũng có rất nhiều thần thông. Lúc trước Kỷ Linh một lòng học kiếm thuật, sách vở nào khác trong Thần Tiên Cung cũng không chọn. Nghĩ thầm muốn chọn trong tam giới cung,

bất kể là địa tiên hay là tán tiên, nguyên thần đều là Kim Liên nguyên thần. Muốn thành thiên tiên tiêu diêu tự tại phải là Kim Liên chi hỏa. Tiếp tục thôi. Xung quanh hắc sắc đạo bào Kỳ Linh quả thực là cái động không đáy, có bao nhiêu nguyên dịch cũng đều bị hút vào. Một hồi lâu im lặng, hắc sắc đạo bào Kỳ Linh chỉ một cái về phía xa, bình ngọc trên mặt đất lập tức được đóng lại. Tu luyện Bắc Minh Kinh, nguyên dịch tiêu hao quả thực kinh người. Tuy nhiên, nguyên lực của mình so với địa tiên bình thường thì tinh thuần hơn một hai lần rồi. Kỳ Linh cũng không đau lòng. Từ nguyên thần viên mãn đến phản hư hậu kỳ, tổng cộng tiêu hao hơn 500 vạn cân nguyên dịch thể. Trong cái chai này còn thừa lại hơn 400 vạn cân. Nên vì Bạch Thúc, Tiểu Thanh chuẩn bị một chút thôi. Sở dĩ tu luyện tới phản hư hậu kỳ lại dừng lại là vì một khi đạt tới phản hư viên mãn, như vậy bất định lúc nào thiên kiếp cũng có thể đến. Nên đi hạ giới rồi. Oanh! Cửa tinh thất mở ra, bản thể Kỳ Linh cũng đi ra ngoài. Kỳ Linh đứng ở ngoài cửa tiên phủ. Bạch Thúc, Tiểu Thanh. Kỳ Linh trực tiếp dùng tâm linh truyền âm. Một lát sau, Bạch Thúc cùng Tiểu Thanh đều chạy tới. Hai người bọn họ trước giờ đều ở ngoài thần tiên cung cùng các đệ tử trên núi Phương Thốn luận đạo. Luận đạo là việc các đệ tử trên núi Phương Thốn thường xuyên tiến hành. Việc này đều có thể trợ giúp đối với việc tăng cảnh giới của mỗi người lên. Chủ nhân, người gọi chúng ta có chuyện gì vậy? Vừa rồi chúng ta luận đạo rất là hưng phấn mà. Tiểu Thanh bất mãn nói. Bạch Thủy Trạch nhìn Kỳ Linh, chờ Kỳ Linh mở miệng. Ta muốn hạ giới, đi tới một phương của thế giới động phủ. Kỳ Linh nói. Ngắn thì 1 năm, lâu thì 10 năm. Hả? Hạ giới ư? Tiểu Thanh hưng phấn kích động. Được được, núi Phương Thốn mặc dù tốt, vừa có thể nghe sư tổ diễn giải, vừa có thể có rất nhiều thần thông bí thuật, nhưng lại quá nhàn rỗi rồi. Kỳ Linh lắc đầu nói. Lần này ta hạ giới là muốn làm một việc hệ trọng. Tốt nhất là ngươi cùng Bạch Thúc nên nắm lấy kỳ ngộ tại núi Phương Thốn này mà tu luyện cho tốt đi. Dù sao trong tương lai chúng ta cũng sẽ quay về Đại Hạ, cũng không biết lúc nào mới trở lại. Cơ hội như vậy đúng là trăm năm có một, đừng lãng phí. Quay về thế giới Đại Hạ, lúc sau muốn trở lại thật không dễ dàng gì. Việc này không phải để hắn quyết định, mà phải được sự cho phép của sư phụ. Nếu như sư phụ không cho phép, bất kỳ ai cũng không thể tìm thấy thế giới động phủ này. Vâng. Tiểu Thanh cũng hiểu chuyện, gật đầu luôn. Linh Nhi, lần hạ giới này ngươi phải cẩn thận. Thế giới động phủ này không thua kém thế giới Đại Hạ chút nào đâu. Phía dưới cũng là cường giả như mây, sợ rằng đều có không ít thiên tiên. Bạch Thủy Trạch nhắc nhở. Bạch Thúc yên tâm. Kỳ Linh gật đầu. Chủ nhân, người hạ giới làm gì vậy? Xử lý chính sự gì vậy? À, nếu như việc này rất quan trọng thì cũng không thể nói xong là xong như vậy. Tiểu Thanh ngoài miệng nói như vậy, con mắt thì lại sáng lên, hiển nhiên đang rất mong đợi. Kỳ Linh cười cười. À, đây là khảo nghiệm mà sư phụ giao cho ta. Hạ giới, thu đồ đệ và giết người. Sao? Thu đồ đệ, giết người ư? Trong lòng Tiểu Thanh, Bạch Thúc đều nổi sóng. Trong hai bình ngọc này đều có 150 vạn cân nguyên dịch. Kỳ Linh khẽ đảo tay, trong tay hắn xuất hiện hai bình ngọc xanh thấm. Trong những năm qua, Bạch Thúc và Tiểu Thanh, hai người cũng tu luyện đến nguyên thần viên mãn rồi. Tuy nhiên, từ nguyên thần viên mãn đến phản hư cần thời gian tích lũy rất lâu. Hơn nữa, pháp môn hai người tu luyện chỉ sợ ít nhất mấy chục năm mới có thể có chút thành tựu. Có nguyên dịch này, Bạch Thúc, Tiểu Thanh, hai người vừa có thể đột phá đến phản hư tiền kỳ, vừa có thể củng cố cảnh giới rồi. Bạch Thủy Trạch chần chừ, Tiểu Thanh tiếp nhận ngay, hưng phấn nói. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân, ngươi thật tốt quá mà, ta đã sớm muốn bước vào phản hư thành địa tiên rồi. Bạch Thúc à, ngươi cũng cầm đi. Kỳ Linh nói. Thì ra tại núi Phương Thốn không có cách nào kiếm được nguyên dịch. Nếu không, với thực lực của mình hiện nay, dùng một ít bảo vật đổ lấy nhiều nguyên dịch hơn một chút hoàn toàn không có vấn đề, để bản thể của mình cùng với Bạch Thúc và Tiểu Thanh đều tăng lên tới phản hư hậu kỳ. Còn về phần phản hư viên mãn ư, Kỳ Linh cũng không vội, bởi vì thường xuyên nghe Bồ Đề lão tổ diễn giải, cũng hiểu biết rằng thiên kiếp do người mà sinh ra, càng là kẻ yêu nghiệt thì thiên kiếp sẽ càng thêm cường đại, không hợp thói thường. Như bây giờ mình tu luyện Trích Tinh Thủ và nhiều môn thần thông, uy năng của thiên kiếp khẳng định sẽ rất kinh người. Phải chuẩn bị đầy đủ, cảnh giới của mình phải tăng lên rất cao. Bắt kiểu huyền công, hậu nghệ tiến thuật, Trích Tinh Thủ đều đạt tới cảnh giới viên mãn dưới thiên tiên,

những ai đã vào trong fan club của trên Facebook rồi ấy, thì mình cũng sẽ thông báo lại trên Facebook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.